Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22, bạn học ta thực tế quá vững vàng. Hằng ngày hệ sinh hoạt qua thật nhanh. Đảo mắt một cái học kỳ liền đi qua. Năm 1990 nghỉ hè. Adam 16 tuổi tròn. Cùng đại bộ phận America thiếu niên đồng dạng. Cuối cùng có thể học lái xe. Thú vị là America không có Đông Quốc thẻ căn cước. Bằng lái liền tương đương với thẻ căn cước. Có thể nói nội hàm 10 phần. Adam, thật không cần ta dạy. Ta kỹ thuật rất tốt. Lão ba Bob có chút thất vọng nói lầm bầm. Không cần, ta hẹn Emmert. Hắn kỹ thuật cũng không tệ. Lại nói hắn thời gian còn nhiều. Không dùng thì phí. Adam từ chối nhã nhặn. So với Bob, hắn tự nhiên càng muốn cùng người đồng lứa cùng một chỗ học lái xe. Tại America, cơ hồ không có chuyên trách bằng lái huấn luyện viên. Bình thường đều là từ nắm giữ bằng lái người quen dạy. Sớm làm quen một chút điều khiển thường thức. Tìm một khối đất trống. Tại người quen chỉ huy bên dưới. Trực tiếp vào tay mở. Tiến lên. Quẹo cua. Lùi lại. Lên dốc. Dừng xe cái gì kỳ thật rất đơn giản. Liền đối điều khiển có to lớn sợ hãi Shelton. Mỗi lần tại máy mô phỏng đụng lên đến thiên băng địa liệt. Về sau không phải cũng vụng trộm cầm tới bằng lái nha. Mấu chốt vẫn là muốn có thời gian đi không ngừng luyện tập. Nhanh nửa ngày liền có thể vào tay. Đông Quốc trường dạy lái xe vì cái gì thời gian dài như vậy? Đó là bởi vì một cái huấn luyện viên mang thật nhiều người. Chỉ có thể thay phiên lên xe. Chân chính lên xe luyện thời gian kỳ thật vô cùng ít ỏi. Hơn nữa còn đứt quãng. Đều dùng tại chờ đợi bên trên. Được rồi. Bob bất đắc dĩ. Hắn còn muốn tại nhi tử trước mặt hiện ra một cái hắn kỹ thuật cao siêu đây. Đừng nhìn đăng cần nhà bây giờ đều 4 đứa bé. Thế nhưng là nói đầu nhập tình cảm nhiều nhất hai từ. Nhất định phải là Adam cái này lão đại. Đáng tiếc là từ khi 2 năm này Adam thoát khỏi lúc trước xuẩn manh. Hai phụ tử quan hệ ngược lại là xa lánh không ít. Rất nhiều phụ tử ở giữa hoạt động. Ví dụ như cùng một chỗ câu cá. Cùng nhau chơi đùa bóng bầu dục. Đều hủy bỏ. Bây giờ liền tập lái xe loại chuyện này đều không cần hắn. Bob tự nhiên có chút thất lạc. Thế nhưng là hắn cũng lý giải loại này nam hài lớn lên càng muốn cùng người đồng lứa chơi tâm lý. Nhưng nơi nào biết Adam đã không phải là cái kia Adam. Hiện tại Adam đối câu cá cùng bóng bầu dục thực tế không có cảm giác. Hơn nữa mặc dù bởi vì quen thuộc ấm áp gia đình bầu không khí. Adam rất tốt dung nhập đăng cần nhà. Mà dù sao cách một tầng. Tút tút tút. Xin lỗi. Em mất đến. Adam đối với Bob áy náy cười một tiếng. Đi thôi. Bob thu thập tâm tình. Vỗ vỗ Adam bả vai. Chú ý an toàn, yên tâm đi. Adam đáp ứng một tiếng. Bước nhanh đi ra gia tộc. Bên trên tay lái phụ. Đối với Emmert nói ra. Đi thôi, sớm luyện sớm kết thúc. Ta thật nghĩ không thông. Emmert dẫm mạnh chân ga. Trong miệng bắt đầu nói rông dài. Ngươi làm sao không tìm Gretchen tập lái xe? Xe của nàng như vậy khóc. Không an toàn. Adam lo lắng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Emmert chỉ trệ, một hồi lâu mới liếc mắt, miệng phun hương thơm, hừ, nguyên lai người cũng biết, cái kia còn hỏi cái gì, Adam trêu ghẹo nói, đồ vô sỉ, Emmert trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, vô cùng đau đớn, có thể vẻ mặt kia rõ ràng là đại trượng phu sinh nên như vậy, kia thích hợp mà thay vào quả chanh dạng, cái này mới cái nào đến đâu a? Chân chính đồ vô sỉ nhưng mà cái gì đều sẽ thu lệ phí. Adam trong lòng nhổ nước bọt. Ngoài miệng trêu chọc nói. Ngươi không phải cũng có Avi nha. Chẳng lẽ lại chia tay. Avi, Adam muội muội tét khuê mật. Giống như Emmert không phải là duệ người nước Mỹ. Không giống với Emmert gầy gò. Avi tròn vo rất có thích cảm giác. Đối chính mình, mỹ mạo có chất mật tự tin. Emmert đối với cái này có khác biệt ý kiến. Tại Avi cùng độc thân cầu ở giữa. Hắn mỗi lần lựa chọn không ngạc nhiên chút nào. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút ghét bỏ. Bởi vậy, mới có bọn họ ở giữa vài lần chia chia hợp hợp. chớ cùng ta nâng Avi. Lần này, ta cùng nàng hoàn toàn tách ra. Emmet giận dữ nói xong liên miên bất tận lời hung ác. Thấy Adam căn bản không để ý tới hắn, khó chịu nói, ngươi không tin, ta tin. Adam bày tỏ tin tưởng, hắn còn tin Vương Cảnh Trạch đây. Hừ, Emmet tự nhiên cũng biết Adam qua loa. Thế nhưng là hắn thật không có lực lượng chứng minh chính mình. Chỉ có thể ấm ức đổi chủ đề. Gần nhất làm sao già không nhìn thấy Juno? Adam ánh mắt lập tức đọng lại. Khoảng thời gian này, Juno hành tung quỷ bí. Thường xuyên không tham gia hát candy tập thể hoạt động. Emmet cùng tiểu Shelton chỉ là kỳ quái cùng phàn nàn. Adam thì là có chút tâm hoảng hốt. Bởi vì từ khi Juno bắt đầu nhìn cái kia thật dày tác phẩm vĩ đại y học sách lúc, hắn liền mơ hồ biết rõ Juno đến cùng đang bận bịu chuyện gì. Không quản là xuất phát từ hữu nghị còn là trí tuệ điểm cân nhắc, hắn tựa hồ cũng hẳn là khuyên nhủ Juno. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Juno cái kia tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm thâm thúy ánh mắt, cùng với nàng liên quan tới quỳ hoa bảo điển nhập môn phẫu thuật đáng sợ quan điểm, Adam đã cảm thấy nhức cả trứng. Sau đó liền theo tâm, không biết, không rõ, không muốn, hiếm thấy hồ đồ nha. Hắn muốn chỉ là Juno cung cấp trí tuệ điểm, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nếu mà Juno thật bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp thất bại không cách nào lại cho hắn cung cấp trí tuệ điểm, đó cũng là mệnh. Người nào để hắn chỉ có một cái rác rưởi hệ thống, căn bản không cung cấp siêu phàm lực lượng. Quân tử không đứng ở tường vây phía dưới, không phải là trung nhị nhiệt huyết thiếu niên, lại không thèm Juno thân thể. Chiến năm cặn bã hắn bó tay đứng ngoài quan sát, đã là lựa chọn tốt nhất, cũng là cuối cùng lựa chọn. Còn nữa nói, hắn có thể không tin vững vàng như Juno, lại bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp mà thất bại. Nếu biết rõ, vốn là thời không hát candy điện ảnh bên trong, Juno hóa thân Hayley, kỳ thật không có để thợ quay phim tu luyện quỳ hoa bảo điển. Tựa hồ nàng chỉ là cầm y học sách làm ra vẻ hù dọa thợ quay phim. Thế nhưng là Adam nhưng rõ ràng Juno căn bản không phải sẽ chỉ đơn thuần hù dọa. Nàng là thật có cái năng lực kia. Sinh vật thí nghiệm trên lớp, Juno cái kia để khoa học lão sư cũng than thở, liền ngươi tú thuần thục mổ xẻ kỹ thuật. Muốn nói Juno không có lén lút luyện tập, Adam căn bản không tin. Nơi này là một tòa tiểu trấn, bên cạnh liền có mảng lớn rừng cây. America môi trường tự nhiên bảo hộ rất tốt. Trong rừng cây động vật không nên quá nhiều. Phim Mỹ bên trong có quá khó lường thái là từ lúc San Đô Tể cất bước. Nổi danh nhất tự nhiên là rút thúc. Nói cho cùng, người cũng là một loại động vật. Juno hướng thợ quay phim lộ ra tất cả tin tức, bao quát danh tự, gia đình tin tức, yêu thích cái gì, tất cả đều là Juno sớm giả thiết tốt. Theo nàng nhìn y học sách đã qua một năm, nói cách khác nàng đã chuẩn bị ít nhất một năm. Dạng này vững vàng đến đáng sợ nàng, chỗ nào cần hắn lo lắng. Tút tút, hi, này, thấy Adam tựa hồ đang ngẩn người. Emmet nhấn cái loa một cái. Đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì. Adam lấy lại tinh thần, lung lay đầu, đem Juno sự tình thả ra. Hiện tại trọng yếu nhất còn là mau chóng học được lái xe, lấy được bằng lái. Đến, Emmet lái vào một chỗ trống trải đất bằng, ngừng lại, xuống xe nói, liền nơi này đi. Ok, ngươi là huấn luyện viên. Adam xuống xe, nhún vai, cùng Emmet đổi chỗ ngồi. Ngồi lên ghế lái, Emmet ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhắc lại một cái điều khiển thường thức, sau đó nói, ngươi là tân thủ, một ngăn cất bước A. Hi, hi, ngươi làm gì? Adam thuần thục đạp ly hợp đem ngăn vị treo ở hai ngăn. Cười nói, đối với đẳng cấp cao người, từ trước đến nay đều là hai ngăn cất bước. Emmet, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.